Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, hề ra cũng không tưởng trộn lẫn huyền học giới sự. Chú ý quỷ biết công chúng hào sau. Hắn chưa từng bình luận quá, chỉ ở nhàm chán thời điểm chờ mình một phen đẩy đưa. Nhưng là tặng không đồ vật không cần bạch không cần, cái kia ống mực thế nhưng muốn 20 tích phân một cái. Bùi Ngọc Thân là ống mực bảng trước 10, một tháng nhiều nhất kiếm 100 cái tích phân, như thế tính ra, này ống mực thật sự đáng giá, hề ra thực mau điền địa chỉ chờ đối phương giao hàng, có lẽ là quá túng. Thẳng đến buổi chiều, Bùi Ngọc cũng không trở về, còn cố ý giả mù sa mưa mà đã phát một cái WeChat. Ta đụng tới một con ác quỷ, đạo hạnh rất cao, đến truy trong chốc lát. Buổi tối không cần chờ ta cơm chiều a. Hề ra mặt vô biểu tình mà vạch trần. Ân, khi nào Diệp đại sư về phòng nghỉ ngơi, ta lại kêu ngươi trở về. Bùi Ngọc cảm kích không thôi. Ra ca trượng nghĩa, cơm nước xong, hề ra tính toán rửa chén, lại bị Bùi Ngọc này tin tức cấp ngăn cản. Chờ hắn lại đi phòng bếp khi, nhìn thấy lại là đối mặt hồ nước, cúi đầu rửa chén Diệp Kính Chi. Hắn ăn mặc một thân màu đen áo gió, hẹp dài mắt phượng thấp thấp mà rũ, vốn nên dùng để bắt quỷ thon dài ngón tay giờ phút này cẩn thận mà chà lau chén đũa khóc. Tựa như kia một giường căn bản không bị người động quá chăn giống nhau. Hề ra tự cảm băn khoăn, lúc này mới mời Diệp đại sư đến chính mình trong nhà trụ. Ai ngờ người này căn bản không ngủ không nói. Thế nhưng còn hoa một suốt đêm giúp hắn quét tước nhà ở, làm cơm, hiện tại còn chủ động rửa chén. Hề ra cùng Bùi Ngọc cũng ở chung quá mấy ngày. Bùi thần côn kia căn bản chính là một cái 10 ngón không dính dương xuân thủy đại thiếu gia. Đừng nói rửa chén, hắn liền muối cùng đường đều phân không rõ. Chỉ biết cầm chiếc đũa ngồi ở nhà ăn, gõ chén chờ cơm mơ siêu, nhưng cái này được xưng là Diệp Diêm Vương người. Lại có cùng ngoại hiệu cực kỳ không phù hợp ôn nhu cùng tinh tế. Như cũ là kia phó cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Lại luôn là vô thanh vô tức mà làm rất nhiều người khác không đi làm sự tình. Đụng tới một cái âm khí rất nặng người xa lạ, hắn sẽ cho mượn chính mình pháp bảo, trấn áp âm khí, sau đó lại nghĩ mọi cách mà hỗ trợ giải quyết vấn đề. Hề ra bình tĩnh mà xem xét. Nếu hắn là Diệp Kính Chi, đụng phải một vòng trước chính mình, tuyệt đối sẽ không đi hỗ trợ, nhưng mà Diệp Kính Chi lại chủ động hỗ trợ, lại còn có giúp được loại trình độ này. Người như vậy xác thật đảm đương đến khởi một câu đạo đức đội quân danh dự ca ngợi. Hề ra nâng bước lên trước, đứng ở một cái khác hồ nước trước, cầm lấy chén đũa cọ rửa lên. Diệp Kính Chi ngẩng đầu xem hắn. Tựa hồ không rõ hắn vì cái gì muốn tới nơi này rửa chén. Hề ra gợi lên khóe môi. Chiều hắn cười cười, Diệp Kính Chi mới vừa mở ra môi chậm rãi nhắm lại. Hắn không có nói thêm nữa. Tiếp tục quay đầu, nghiêm túc mà rửa chén. Trạng vạng khi, âm dương giao hội, Diệp Kính Chi bắt đầu vì xá lợi niệm chú. Này viên xá lợi là đại vạn thọ chùa đời trước phương trượng không khổ đại sư viên tịch khi. Kết ra 4 viên xá lợi chi nhất, không khổ đại sư sinh thời đã là Phật gia pháp tướng. Hắn xá lợi truy đánh không toái. Phật gia vốn là khắc trên đời hết thảy âm tà chi vật. Cho nên này viên xá lợi ở niệm xong 49 thiên chú ngữ sau. Xác thật có thể che đậy ngươi âm khí, nhưng là cùng ngươi phía trước kia khối Thái Sơn Thạch công hiệu lại hoàn toàn tương phản, hề ra. Hỏi, hoàn toàn tương phản. Diệp Kính Chi gật đầu, là, người phía trước kia khối Thái Sơn Thạch, là dùng ngăn trở chính ngươi âm khí phương pháp, vì ngươi che chắn âm khí, nhưng này viên xá lợi không phải ngăn cản ngươi âm khí tiết ra ngoài, mà là ngăn cản khác khí âm tà tới gần ngươi. Nói cách khác, xá lợi ở ngươi thân tao bày một tầng kết giới, lệ quỷ vô pháp xuyên thấu tầng này kết giới cảm giác đến ngươi tồn tại. Nhưng người có thể chủ động ngoại phóng, hề ra tức khắc minh bạch. Dùng kia khối Thái Sơn Thạch khi, hắn chính là cái người thường, âm khí bị giấu kín ở trong thân thể. Dùng này viên xá lợi khi, âm khí lại không có thật sự bị giấu kín trụ, mà là làm ngoại giới vô pháp cảm giác cùng đụng vào mà thôi. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Kính Chi phiên tay lấy ra kia tinh oánh dịch thấu xá lợi. Đặt ở lòng bàn tay, hắn ngước mắt nhìn về phía Hề Gia. Hề Gia hơi giật mình, cũng nhìn hắn, đợi một lát sau, Diệp Kính Chi trực tiếp kéo Hề Gia tay, đặt ở chính mình lòng bàn tay. Hề Gia trợn to mắt, Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi nói, kế tiếp ta vì xá lợi niệm chú, Hề Gia, ngoặc kép, niệm chú yêu cầu bắt tay. Diệp Kính Chi chiều hắn gật gật đầu, thần sắc khẳng định, Hề Gia, ngoặc kép, đây là cái gì pháp thuật, nhưng mà không chờ Hề Gia phun tào, ong, một cổ mát lạnh ôn nhuận hơi thở từ lòng bàn tay vẫn luôn truyền tới hắn đại não. Trong phút chốc, từng trận phạn âm ở hắn trong đầu minh sướng, vô số cao tăng ngâm sướng cùng đoạn kinh văn, tứ hải tĩnh tẩy, phạn âm lượn lờ. Hề Gia đắm chìm ở như vậy tốt đẹp cảnh giới. Dần dần, hắn nghe được một đạo trầm thấp giọng Nam Mơ Siêu, hắn mở mắt ra. Tuấn Mỹ vô trù nam nhân nhíu lại trường mi, trang trọng túc mục mà thấp giọng niệm chú ngữ. Diệp Kính Chi ngón trỏ để ở bên môi. Mỗi niệm ra một cái âm, một đạo kim sắc bùa chú liền từ hắn trong miệng thốt ra. Bay đến hai người giao điệp trên tay, cực nóng phù văn xuyên qua Hề Gia tay. Biến mất ở hai người lòng bàn tay, chậm rãi, xá lợi mang đến mát lạnh cảm biến mất không thấy, nắm chặt đôi tay làm Hề Gia cảm nhận được đối phương lòng bàn tay truyền đến nóng bỏng độ ấm mơ siêu. Diệp Kính Chi lòng bàn tay thực nhiệt, cùng lãnh đạm bề ngoài hoàn toàn bất đồng, Hề Gia không khỏi xem đến lâu rồi một chút, đột nhiên hắn kinh hô một tiếng, Diệp Kính Chi nắm chặt hắn tay. Niệm chú thời điểm xá lợi khả năng sẽ tương đối năng. Hề Gia, hơi chút chịu đựng một chút, hai người nắm chặt đôi tay. Nửa giờ sau, chú ngữ mới rốt cuộc niệm xong chú ngữ sau, Hề Gia lại đem xá lợi mang đến trên cổ, quả nhiên có bất đồng cảm giác, lúc này đây, hắn như cũ có thể vô cùng rõ ràng mà nhìn đến những cái đó quanh quẩn ở trong không khí suy yếu âm. Khí, nhưng ngày hôm qua này đỏ âm khí đều là gấp không chờ nổi mà tưởng hướng hắn trên người dũng. Lúc này đây chúng nó lại trần chờ một hồi lâu, ở hắn bên người xoay quanh nửa ngày, mới cao hứng mà dũng lại đây. Huyền học giới duy nhất một cái trời sinh có thể thấy được âm khí Diệp Diêm Vương nói. Chờ 49 thiên hậu, chúng nó sẽ không bao giờ nữa sẽ đến, Hề Gia cười gật đầu. Cảm ơn. Diệp Đại Sư, đây là đọc chú ngữ sự tình. Buổi tối Diệp Kính Chi về phòng sau, Hề Gia liền phát tin tức cấp Bùi Ngọc. Một phút đồng hồ sau, Bùi Ngọc liền về đến nhà. Hưng phấn nói, Gia ca ngươi nhìn đến không? Quỷ biết cư nhiên khai hệ liệt văn chương. Hôm nay còn ở giảng Diệp Diêm Vương hôn ước. Hề Gia đối này không hề hứng thú. Tiếp tục cấp chính mình châm trà. Bùi Ngọc thao thao bất tuyệt nói. Lần này Thiên Cơ Môn tiền bối, Thiên Cơ Môn người biết đến đi, bọn họ này nhất phái chuyên môn cho người ta đoán mệnh. Trước kia thường xuyên đương đế vương thầy tướng, Thiên Cơ Môn tiền bối cấp quỷ biết gửi bài. Nghe nói Diệp Diêm Vương đã cùng hắn vị hôn thê đã gặp mặt. Hiện tại một đám Thiên Cơ Môn đệ tử đều ở bấm đốt ngón tay bạc hệ. Rốt cuộc cái nào cô nương như vậy xui xẻo. Cùng Diệp Diêm Vương có hôn ước, ha ha ha ha, Hề Gia, các ngươi huyền học giới người liền như vậy nhàm chán, nhàn rỗi không có chuyện gì, cư nhiên không đi bói toán quốc gia đại sự, tại đây bói toán người khác bát quái, ngươi chính là bói toán một chút ngày mai vé số là nào mấy cái con số. Đều có thể khen một câu có lý tưởng, nhưng bói toán người khác bát quái tính cái gì? Bùi Ngọc đương nhiên mà nói. Thiên Cơ Môn đệ tử lại không am hiểu bắt quỷ, cả ngày liền sẽ giải giải hạt cát, đong đưa mai rùa, tiến hành bói toán, nếu là thật có thể bói toán ra Diệp Diêm Vương vị hôn thê là ai? Gửi bài cấp quỷ biết, tuyệt đối có thể lấy thật nhiều tích phân, ai, nếu là ta cũng sẽ bạc thệ thật là tốt biết bao a, Hề Gia. Ngoặc kép, ngươi cũng liền điểm này tiền đồ, đúng rồi, Gia ca. Ta đính hảo ngày mai vé máy bay về thủ đô. Hiện tại Diệp Diêm Vương muốn ở nhà ngươi trụ lâu như vậy. Ta căn bản đãi không đi xuống. Vừa lúc sư phụ muốn ta trở về một chuyến. Gia ca, chúng ta đến quá đoạn thời gian mới có thể gặp mặt, Hề Gia thuận miệng nói. Nga, Bùi Ngọc, ngoặc kép, một phút đồng hồ sau. Bùi Thần Côn cả giận nói. Ngươi đều không giữ lại ta một chút. Hề Gia hỏi lại, ta vì cái gì muốn giữ lại ngươi? Ngươi lại lười lại túng. Bắt quỷ so ra kém nhân gia Diệp đại sư. Nấu cơm sẽ không, quét tước nhà ở lại không làm. Cả ngày đãi ở nhà ta ăn không uống không? Ân, giống như thật sự không lý do muốn giữ lại ngươi, Bùi Ngọc. Ngoặc kép, hảo tưởng sốc bàn, chính là lại cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Bùi Ngọc thẹn quá thành giận, ngày hôm sau đại sớm không từ mà biệt, trước khi đi còn ra vẻ đứng đắn mà để lại một chương tờ giấy. Hề Gia không phát hiện, Diệp Kính Chi thức dậy sớm, nhìn đến sau giao cho Hề Gia, thân là một thế hệ bắt quỷ thiên sư, tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc, ta sao có thể lãng phí thanh xuân, về thủ đô bắt quỷ đi, chớ niệm mơ siêu Bùi Ngọc, Hề Gia. Ngoặc kép, làm trò nhân gia Diệp đại sư mặt, ngươi dám lặp lại lần nữa. Ai là tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc? Cực đại trong phòng, chỉ còn lại có Hề Gia cùng Diệp Kính Chi hai người. Diệp Kính Chi ban ngày cũng không ở nhà, sẽ xuất ngoại bắt quỷ. Trước kia Bùi Ngọc đã từng nói qua, Diệp Diêm Vương ở địa phương, giống nhau lệ quỷ rất nhiều. Này kỳ thật không phải Diệp Kính Chi hấp dẫn lệ quỷ. Mà là lệ quỷ hấp dẫn Diệp Kính Chi tiến đến, Tô Thành gần nhất lệ quỷ nhiều. Diệp Kính Chi nhìn đến bao phủ ở Tô Thành trên không âm khí viễn siêu chung quanh thành thị. Mới có thể tới nơi này. Trạng vạng khi, đại môn gõ vang, Hề Gia mở cửa vừa thấy. Không phải Diệp Kính Chi, là một cái ăn mặc mỗi ngày chuyển phát nhanh quần áo người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi trong miệng ngậm căn đen thùi lùi tế cây gậy. Trong tay cầm một cái lớn bằng bàn tay chuyển phát nhanh hộp. Nhìn thấy Hề Gia khi, hắn trên dưới đánh giá Hề Gia vài mắt, vị đạo hữu này chưa từng gặp qua a. Tới, thêm cái chuyển phát nhanh, Hề Gia ngưng thần vừa thấy. Này chuyển phát nhanh viên mũ thượng ấn căn bản không phải, mỗi ngày chuyển phát nhanh. Mà là thiên công chuyển phát nhanh. Hề Gia, ngoặc kép, các ngươi làm sơn trại nhãn hiệu liền tính. Liền tự thể nhan sắc đều cùng nhân gia giống nhau như đúc. Nhìn xem này một cái khuôn mẫu ấn ra tới logo, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Chuyển phát nhanh tiểu ca lương tâm không chỉ có không đau. Còn Mỹ tư tư, Hề Gia ký nhận xong chuyển phát nhanh sau, hắn ngậm kia căn tế cây gậy, cả lơ phất phơ mà xoay người liền đi. Trước khi đi hắn tùy tiện ngắm liếc mắt một cái. Vừa vặn túng túng đuổi theo vô tướng Thanh Lê từ phòng khách chạy quá. Này tiểu ca nói thầm một câu, cái kia hắc cầu giống như có điểm quen mắt. Ngoặc kép, tiếp theo liền biến mất ở hàng hiên nội. Hề Gia phủng chuyển phát nhanh hộp xoay người vào nhà. Phòng khách, tiểu xảo đồng thau xúc sắc ở không trung không ngừng bay múa. Túng túng liền theo ở phía sau đuổi theo chơi. Thấy Hề Gia đã trở lại. Túng túng lập tức xoay người nhào vào chủ nhân trong lòng ngực. Tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống đi. Vô tướng Thanh Lê cũng vui vẻ mà theo lại đây. Cọ cọ Hề Gia cổ. Nhìn đến kia viên thấu sắc xá lợi khi. Vô tướng Thanh Lê khinh thường mà đụng phải nó một chút. Xá lợi an an tĩnh tĩnh mà đợi. Không dám có nửa điểm phản kháng. Hề Gia bất đắc dĩ mà bắt lấy nó. Ngươi lợi hại nhất, có thể không? Vô tướng Thanh Lê lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà ở không trung bay múa lên. Mở ra chuyển phát nhanh hộp sau, bên trong màu đen ống mực cùng Bùi Ngọc cái kia không có gì khác nhau. Hề Gia đùa nghịch nửa ngày, căn cứ bản thuyết minh thử thử, quả nhiên lại thấy được cái kia ống mực bàng. Lúc này đây, Bùi Ngọc lại về tới thứ bảy danh, xếp hạng hắn phía sau kia đối Giang Thị huynh muội cùng hắn tích phân cắn thật sự khẩn. Lại đi phía trước xem, như cũ nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến nam dịch tên này. Hề Gia ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, đáng tiếc chính là, bị phòng ốc ngăn trở, hắn không có nhìn đến Diệp Kính Chi tên. Hề Gia bưng ống mực đi đến ban công, duỗi tay đem ống mực phóng tới ngoài cửa sổ, lại ngẩng đầu xem, lúc này mới nhìn đến một viên treo ở trời cao chung ngôi sao. Kim sắc ngôi sao cao cao tại thượng, cùng mặt khác mọi người không hợp nhau, hết sức quạnh quẽ, đồ vật thu được, thanh lãnh thanh âm từ phía sau vang lên. Hề Gia quay đầu vừa thấy, Diệp Kính Chi không biết khi nào đã về nhà. Hề Gia đi trở về phòng khách, đem ống mực phóng tới trên bàn, lại hướng hộp đào đào. Ân, thu được, ta kia tảng đá cũng ở bên trong, nói. Tóc đen người trẻ tuổi từ chuyển phát nhanh hộp móc ra một khối ngón cái lớn nhỏ huyết sắc ngọc. Thạch, nồng đậm âm khí đem này khối đã từng chính khí lẫm nhiên thái sơn thạch nhuộm thành tươi đẹp đỏ như máu. Hề Gia cúi đầu quan sát này viên chính mình đeo 19 năm cục đá. Kinh ngạc phát hiện này cục đá rõ ràng đã từng quăng ngã thành vài khối. Hiện tại lại liền một chút dính cùng dấu vết đều tìm không thấy. Thiên công trai đệ tử thật là tay nghề xảo diệu, mà hắn đương nhiên cũng không có phát hiện. Ở hắn lấy ra này tảng đá trong nháy mắt, Diệp Kính Chi mở to hai mắt, cắt gao mà nhìn chằm chằm này tảng đá. Hắn ngừng thở, đồng tử chấn động, mắt cũng không chớp, 5 phút đồng hồ sau, mới thanh âm khẽ run mà nói. Này tảng đá, có thể cho ta nhìn xem sao? Hề Gia sửng sốt, không tưởng quá nhiều, liền đem cục đá đưa cho Diệp Kính Chi. Ngay sau đó, Diệp Kính Chi xoay người vào chính mình phòng ở. Hề Gia kinh ngạc không thôi, còn muốn vào phòng xem. Chẳng lẽ này tảng đá có cái gì không đúng? Trong phòng, Diệp Kính Chi từ túi càn khôn lấy ra một viên màu trắng cục đá. Này cục đá toàn thân toàn bạch, ánh trăng một chiếu, nhìn đều cảm thấy thoải mái không thôi. Diệp Kính Chi một tay cầm huyết sắc ngọc thạch, một tay cầm này khối màu trắng cục đá. Hai tay khép lại, lạch cạch, hai khối nhan sắc hoàn toàn bất đồng cục đá hoàn mỹ mà phù hợp ở bên nhau. Vừa lúc hảo biến thành một bức thái cực đồ. Huyết sắc ngọc thạch là âm cá, màu trắng ngọc thạch là dương cá, hai điều âm dương cá giao hội, liền thành một bức trọn vẹn âm dương thái cực đồ. Nếu không Tỉnh đại sư ở chỗ này, nhất định sẽ thất thanh cả kinh nói. Hảo hảo âm dương chín hợp thái sơn thạch, như thế nào đỏ, mà Diệp Kính Chi sở làm, chính là gắt gao mà nhìn chằm chằm này hai khối cục đá. Bẻ ra tới, lại hợp nhất biến. Ân, như cũ hoàn mỹ phù hợp, tạo thành một bức thái cực đồ, lại bẻ ra tới, lại hợp nhất biến, vẫn là một bộ thái cực đồ, bẻ ra tới, khép lại đi, bẻ ra tới, khép lại đi, như thế lặp lại suốt 10 biến sau. Diệp Diêm Vương không có lại động tác, hắn nhìn xem màu trắng thái sơn thạch, nhìn nhìn lại kia khối huyết sắc thái sơn thạch, 5 phút đồng hồ sau, cửa phòng mở ra. Hề Gia đang ngồi ở phòng khách đùa nghịch ống mực, liền thấy Diệp đại sư hướng chính mình đi tới. Không biết vì sao, Hề Gia tổng cảm thấy, Diệp đại sư nơi nào quái quái, nhưng nhìn kỹ xem, giống như không có gì không đúng. Diệp Kính Chi đem huyết sắc thái sơn thạch đưa qua đi. Chữa trị rất khá, chỉ là đáng tiếc về sau không bao giờ có thể vì ngươi che chắn âm khí, Hề Gia không tưởng quá nhiều. Duỗi tay liền đi lấy. Cảm ơn, Diệp đại sư, ta, hai người ngón tay vô pháp tránh cho mà đụng vào một chút. Hề Gia còn đang nói chuyện, Diệp Kính Chi lại phảng phất điện giật, đột nhiên thu hồi tay, dọa Hề Gia nhảy dựng. Sau một hồi, Hề Gia, ngoặc kép, Diệp đại sư, Diệp Kính Chi hồng lỗ tai. Hề Gia lại hỏi một lần, Diệp đại sư, Diệp Kính Chi, ta về trước. Về phòng, nói xong, mặt đỏ tai hồng, trốn cũng đúng vậy chạy về nhà ở. Hề Gia, ngoặc kép, các ngươi huyền học giới người, có phải hay không đều có miêu bệnh? Tác giả có lời muốn nói, gương mặt đỏ tai hồng, sư phụ nói qua, là cái nữ hài, sư phụ gạt ta, C cộng, bọn họ huyền học giới người khẳng định đều có miêu bệnh. Phúc Hoa, chạm vào một chút tay đều như vậy thẹn thùng. Kế tiếp còn có 48 thiên muốn kéo tay nhỏ a. Nói ra yên, hết chương.